Đấy, cảnh thân nó không đi vào con mắt, nghĩa là người ta không thể nghe bằng con mắt, người ta chỉ thể nghe bằng cái lỗ tai, người ta không thể nghe bằng con mắt, người ta cũng không thể nghe bằng cái lỗ mũi. Cho nên cái đó là cái lãnh vực của nó. Cho nên cái nhĩ môn tai, tai nó chỉ tiếp nhận cảnh tinh. Cái tai nó không thể tiếp nhận cảnh mùi, tai không thể tiếp nhận cảnh mùi, hay là nó tiếp nhận cảnh xúc được, mà nó cũng không tiếp nhận được cái cảnh sắc được, nó chỉ tiếp nhận âm thanh mà thôi. Cho nên chúng ta thấy nó cái chuyên môn nghĩa là cái nơi mà nó tiếp nhận, cái cửa đi vào đi ra tiếp nhận. Thế còn xứ là cái lãnh vực của nó, cái lãnh vực của nó. Thì chúng ta thấy là cái lãnh vực quý thì nó chỉ cho tất cả cái tâm nó khác, còn cái môn là cái cửa quý, thì cái cửa chúng ta thấy là cái nhãn môn là cái ý môn. Ý môn chỉ tiếp nhận cảnh gì? Nhãn môn chúng ta biết là nó chỉ tiếp nhận cảnh sắc thôi, đúng không? Tiếp nhận cảnh sắc thôi. Còn quý môn nó tiếp nhận cảnh gì? Cảnh pháp. Chỉ cảnh pháp đi vào cái cửa này, để cảnh pháp đó, cái pháp là cái pháp xứ này, chúng ta nói cái pháp xứ, cảnh pháp nó bao gồm, nếu tất cả ra thì nó chỉ tất cả cái này người gọi là pháp. Nhưng có từng lãnh vực một, từng lãnh vực một thì cái sắc cảnh sắc này, sắc cảnh sắc này nó đi vào theo con mắt nó đi vào, rồi cái sắc cảnh này nó theo cái lỗ tai đi vào, và sắc ảnh mùi này theo vào cái mũi đi vào, và cái sắc ảnh xúc này nó theo chúng ta và sắc ảnh vị này nó theo cái lưỡi nó đi vào. Còn ba cái sắc còn lại này là ớt lửa gió, nó theo cái thân nó đi vào. Cho nên tất cả những cái này gọi là 12 sắc này, gọi là 12 sắc khô. Chẳng đây chúng ta cũng giải thích như vậy thì những phần còn lại này nó theo cái cổ ý đi vào. Mặc dù chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta thấy là mắt này nó nhận cảnh sắc, tới đây chưa là gì hết, chưa nè, mắt mà nhận thấy cảnh sắc chưa có là gì hết, nó chưa có cái tác dụng nữa, thấy chỉ là thấy thôi, bình thường nó không là gì hết. Nếu mà từ đây nè, nó lại nảy sinh ra một cái nữa là sự biết, con mắt của con mắt, thì cái sự biết của con mắt này thuật ngữ gọi là cái sự biết của con mắt này được định danh nó là nhãn thức. Thì cái này mới có chuyện để nói rồi. Con mắt thấy cái cột cũng chưa là gì hết, nhưng bây giờ nó biết cái cột như vậy rồi, từ đây này nó mới nảy ra cái là thức nè, ghét nè, là không thích không ghét nè. Tới chỗ này mới là cái chỗ đáng nói. Thích thì là thích là gì? Ghét là gì? Trời, không thích không ghét là vậy, coi chừng si, coi chừng si mới si. Thấy mà không biết mới gì hết thì coi chừng si. Cho nên cái chỗ này, cái chỗ này cần phải có cái được gọi là chê cá trong chỗ này, tức là biết con chó nghe này. Quý vị biết con chó không? Ở đây có ai không biết con chó? Con chó mình mắng nó, nó có nghe không? Con chó mình mắng nó có nghe không? Nó có lỗ tai mà, nó có cái âm thanh mình có mà, mình mắng nó có nghe không? Nó có biết mình mắng nó không? Nhưng mà nó có ý thức rằng cái đó là nó bị mắng hay là nó bị khen không? Hả? Có lúc có lúc không, đúng không? Có nhiều lúc mình mắng nó, mình giận mình mắng nó, mà nó đâu biết mình giận đâu, nó còn mắc cái đuôi, nó tưởng mình giỡn với nó nữa chứ. Cái gì hiểu chỗ này không? Thì cái trạng thái đấy mình mắng nó mà nó không biết gì hết thì nó chính là cái tâm si. Hay vậy. Thì tôi mới nói rằng là vì cái nhận thức của ta nó chưa là gì hết, chưa có là gì hết. Nhưng mà cái nó có cái nhận thức được này là nhận thức. Thì mỗi nhận thức này còn có trí á, lúc đó mới có chuyện để nói. Còn không trí thì coi chừng á. Nếu mà thích, cái thích không có trí thì nó dẫn tới vậy à, đúng không? Nhưng mà nếu con cái thích này mà có trí thì nó dẫn tới vậy. Còn còn tham không? Thích mà có trí nó có dẫn tới tham không? Đã có trí là thiện, thiện thì không thể có bất thiện. Nó Phật là dạy là có hai pháp xa, thật là xa, là mặt trời và trái đất là hai pháp xa. Bờ biển bên này, bờ biển bên kia là hai pháp xa. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp xa. Xa hơn tất cả là thiện pháp và bất thiện pháp, Tăng Chi Kinh huống chi. Xa hơn tất cả là thiện pháp và bất thiện. Như vậy có thiện pháp thì sẽ không có bất thiện pháp, và đã có bất thiện pháp thì sẽ không có thiện pháp. Trí là thiện pháp hay bất thiện pháp? Trí là thiện pháp hay bất thiện pháp? Như vậy thiện pháp sanh lên thì bất thiện pháp có không? Như vậy trí sanh lên tham có không? Tham là thiện pháp hay bất thiện pháp? Trí là thiện pháp sanh lên thì bất thiện pháp có không? Trí sanh lên tham có không? Hiểu cái này không? Cái thích này nó có trí hay là không có trí? Nếu trí thích mà không có trí thì coi chừng tham sinh lên, mà thích mà có trí tham sẽ không có mặt. Ví dụ mình hãy thấy cái thân Phật đẹp quá, mình thích thú, mình quỳ xuống đảnh lễ, nó có tội không phước? Có tội không phước? Thấy một kim thân vàng vàng của ta để đó, thích quá muốn lấy về, tội không phước? Nó cũng là thích, mà một cái thích có tội và một cái thích không tội. Quý vị chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ cái không thích không ghét thì dĩ nhiên rõ ràng rồi. Có khi nào ghét có trí không? Có khi nào ghét mà có trí không? Có khi nào ghét mà có trí không? Có hả? Ghét mà có trí hả? Ghét là sân, là bất bình đúng không? Là khó chịu đúng không? Là không hài lòng đúng không? Là bất bội nguyện đúng không? Như vậy cái đó nó là thể hiện có cái tâm sở gì? Tâm sở sân. Nghe không? Bát tiên cá. Bát tiên sáng khá là không hài lòng, là khó chịu, là không thích thú. Cái không thích nhớ chỗ này nha. Cái không thích không có nghĩa là cái đáng ghét, mà cái đáng ghét là cái không thích thú. Tôi không thích cô đó chưa hẳn tôi đã ghét cô đó. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Tôi không thích người đó chưa hẳn tôi đã ghét người đó, nhưng mà tôi ghét người đó chắc chắn tôi không thích người đó. Có thể hiểu được cái điều này. Tôi không thích món này chưa hẳn tôi ghét nó, nhưng mà tôi đã ghét món đó rồi thì chắc chắn tôi không thích nó. Đi qua đi lại nó sẽ thấy có một cái gì đó nó nằm khác biệt mình cũng đó. Đó là tính chất chất của siêu lý mình cũng đó. Nó không có, cho nên cái ghét nó là thiện hay bất thiện? Bất thiện thì cái ghét không có trí được. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Cái thích nó có thể là có trí và nó có thể là không trí, nhưng cái ghét thì không bao giờ có trí. Cho nên đừng có ghét ai, đừng có ghét cái gì cả, thì chắc chắn nó là phải là bất thiện rồi. Hiểu chỗ này không? Còn không ghét, không biết không ghét thì nó nếu không có trí, nếu không có trí thì nó trở thành si. Đôi khi mình vuốt ve một con mèo, con mèo nó thản nhiên nè, nó không biết gì hết, thì do nó không biết, đôi khi mà mình mắng nó cũng không biết, đôi khi mà mình nói lời thương yêu nó cũng không biết. Khi mà mình nói những lời thương yêu với con mèo mà con mèo nó không biết, hoặc là mình mắng nó mà con mèo nó không biết, nó phải là do si không? Có phải do si không? Do si này cái nó không biết, nó có phải là thọ xả không? Không thích không ghét phải không? Có phải không? Cho nên chúng ta phải lưu ý chỗ này. Vậy bây giờ chúng ta trở lại, thì khi mà tới cái nhận thức này nè, nó mới có cái thích ghét hay không thích ghét, thì nó mới dẫn tới gọi là ý thích. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái từ nhãn môn này nè, nhãn môn tức là cái cảnh sắc mình đi vào cái nhãn môn này đó, nó cho ra một cái tâm lộ gọi là bộ nhãn môn. Đây cũng như bạn phần tâm lộ đó, tâm lộ nhãn môn này nó chưa có là gì hết, chưa có là gì hết, thấy chỉ là thấy thôi. Mặc dù trong này nó có những động lực gọi là có những cái cháo quá ná được, nhưng mà nó chưa là gì hết. Sao cái nhãn môn này nó có những cái lộ như là lộ ý, nói tiếng cái lộ nhãn này, cái lộ ý này nó mới làm cái căng thẳng thần kinh ra, cái là phần tâm lộ. Như vậy thì ý môn là cái cửa đi vào của cái cảnh pháp, hiểu không? Còn ý xứ là lãnh vực của tâm, lãnh vực của tâm, hai cái nó khác nhau. Nắm được chưa? Chi pháp cái ý môn nó không có cái chi pháp, chính là cái cửa đi vào sao nó có chi pháp được? Nhưng mà còn cái vậy à, đúng rồi, ý môn nó chính là người thánh cái người kia, nó tính không phải, nó tính là mười chín tâm hữu phần. Đúng ra cái ý môn nó chính là mười chín tâm hữu phần, mười chín tâm hữu phần này cũng có thể gọi là mười chín tâm thực sinh. Tâm thực sinh ở đây khi một người vừa mất nay tự tử nên sẽ lên diệt độ mỗi sát na tâm nó có ba cái sát na tiểu, là sinh trụ diệt. Cái sát tử này mà nói về sát ma tiểu là diệt chấp dứt thì chúng sanh nó gọi là chúng sanh nó được gọi là gì? Không phải chết đi bắn muối. Chết thì sao cái chết đâu từ đó này cái tâm được sinh liền. Thì tâm được sinh này nó cũng có ba sát na là sinh, trụ, diệt. Sao sát na tâm được sinh này thì nó có một sát na khác nó có tên là pháp quần gác. Sát na được sinh này có tên bên đây gọi là bất thí sanh thí minh nhân á. Quýt nhà ná là thức, bát tí sân tí là nối liền, nối liền. Cái thức này nó nối liền với cái thức trước, không có kẻ hở, không có sự gián đoạn nào hết. Và cái này nó nối liền cái này, không kẻ hở gì hết. Và nó khởi lên đầu tiên của cuộc sống, đầu tiên của kiếp sống này. Ví dụ đây chúng ta có kiếp sống này hiện tại. Ở chỗ này là cái cánh cửa. Ở bên này là sự sống hiện tại, ở bên này là sự sống tương lai. Cái người đang ở sát bên này, sát cánh cửa này được gọi là cận tử, là gần chết. Rồi cái người này chết, cái bước qua bên này tức là bước qua cảnh giới mới. Thì cái tâm đầu tiên bước qua cảnh giới mới, tâm đầu tiên đó được gọi là tâm phục sinh hay là tái sinh gì đó. Để chúng ta có thể lấy hình dung như vậy. Bây giờ đang có một cái ở đây có một mặt bằng thiên kiến mặt bằng, ở đây này nó cũng có một cái mặt bằng thiên kiến. Quý vị hình dung được không? Bây giờ hình dung được cái bức tường này không? Bức tường ở dưới này là bức tường lên trời đâu? Hình dung được không? Bây giờ một con kiến lên bờ, một con kiến lên bờ, ở đây. Có phải là con kiến lên ở mặt bằng này không? Thấy không? Rồi khi mà nó bò tới đây, cái nó bò qua bên đây thì nó phải là ở lên mặt bằng thứ hai rồi. Vậy mặt phẳng thứ nhất và mặt phẳng thứ hai khác nhau không? Thì mặt phẳng thứ nhất này là kiến và kiến hiện tại, mặt phẳng thứ hai này là kiến và kiến tương lai. Kiến kiến sao đó? Kiến kiến sao đó? Và ở chỗ đường ranh này nó chính là cái ranh giới của sống và chết. Ở bên này thì được gọi là sống, bước qua bên này thì được gọi là chết bên này nhưng mà sống bên kia. Quý vị hiểu cái này không? Đây ở chỗ này là gần cái ranh giới sống chết đúng không? Nhưng mà còn bên này là còn đang sống đúng không? Rồi bước qua bên này là chết bên này nhưng mà khởi đầu sống bên kia. Như vậy sống chết nó chỉ cách nhau có một bước mà nó không có sao. Quý vị có hiểu ví dụ này không? Nè, thì cái tâm tục sinh nó khởi lên như vậy thì sau đó một tâm giống như vậy nó giống như cái tâm tục sinh khởi lên như vậy, nhưng mà nó không phải là tâm tục sinh, nó giống như cái vậy nhưng mà nó khác thời điểm, cho nên các ngài mới gọi tâm là pháp quần gác, tức là phủ phật có quá cộng ăn gá, ăn gá là chi phần cộng cho pháp quá là có, cho nên gọi là phủ phật. Để cái tâm này giống như là cái tâm trước này nhưng nó khác thời điểm. Cái thời điểm này là thời điểm gọi là tái sinh tục sinh. Thời điểm này trở đi thì nó không phải là điểm tái sinh nữa. Người ta gọi nó là cái thời bình nhật, như cái tâm này gọi tâm cũ phần. Và cái tâm cũ phần này cũng chính là cái tâm tục sinh thôi, nhưng mà nó nó khác thời điểm. Như thế nào? Có một cái ra chuỗi công nghệ, nó làm mì gói, làm mì gói. Rồi tới đây đầu cái thì văn nó hết xuất. Thì cái những cái gói mì công nghệ đó, ví dụ như mì nấu đỏ, mì hảo hảo gì đó, thì cái sản xuất công nghệ mà những gói mì đua với nhau đúng không? Thì tới cái đường ăn này, tới chỗ này rồi. Thì cái gói mì đầu tiên này này, nó tới đây. Thì ví như là cái giai đoạn cận cận tử, rồi nó rớt xuống, nó rớt xuống. Thì cái rớt đầu tiên này, được gọi là tái sinh. Hiểu không? Thì cái gói mì thứ hai, nó cũng giống như gói mì thứ nhất đúng không? Rồi nó rớt xuống, nhưng mà bây giờ nó không còn là cái gói mì đầu tiên rớt xuống nữa, mà nó là gói mì thứ hai rớt xuống, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ cho đến khi hết công nghệ này. Thì những cái gói mì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đó, nó được gọi ví dụ như là hữu của bậc nhất. Gói mì thứ hai nó có giống gói mì thứ nhất không? Giống không? Gói cái rồi gói mì thứ ba có giống gói mì thứ nhất không? Hiểu chỗ này không? À, cho nên cái tâm hữu bần này nó giống như cái tâm thực sinh, nhưng mà nó rất là nhiều. Tâm thực sinh chỉ có một mà thôi, tức là cái tâm khởi đầu một kiếp sống chỉ có một mà thôi, nhưng cái tâm sau đó vô số cái tâm giống như vậy đó, thì vô số tâm nó phải gọi là hữu bần. Như vậy nói mười chín tâm hữu bần cũng chính là mười chín tâm bộ, nó bởi giống nhau. Rồi sau khi gần chết cũng như tâm này nè, giống này gần chết ở đây gần chết. Cái tâm này gọi là tử, đó là thời cuối cùng. Thì cái tâm tử này cũng chính là 19 cái tâm của bằng thôi, nhưng nó ở giai đoạn cuối cùng cuộc sống, cho nên được gọi là tâm tử. Có vậy thôi. Tức là ba loại: lục sinh, hữu bần và tử đều là một loại tâm, nhưng nó chỉ khác nhau thời điểm đầu tiên gọi là lục sinh, thời điểm cuối cùng được gọi là tử, ở giữa thì được gọi là hữu bần, gọi là bệnh nhật vậy thôi. Nhưng mà nó cũng giống nhau. Và cho nên cái ý môn nó được gọi là mời chữ tâm hữu bần cũng phải, hay là chữ tâm hữu sinh cũng phải, đó là chi pháp của nó. Và chính cái này mới là quan trọng nè, chính cái này mới quan trọng. Có do cái nghiệp mà tác động, cho nên từ cái tâm, cái tâm hữu bần nó là cái tâm cơ bản, để từ đó tạo ra những cái tâm khác, để nên tạo ra khác. Cho nên nếu như một cái người thuộc sinh bởi những cái tâm dị nhân này này, mọi người là sinh bởi những cái tâm học lý, tâm quả giới học lý dị nhân này, hay là tòa xã dị nhân này, thì ở trong cái tâm hữu bần này nó không có tiếng, tâm hữu bần này không có tiếng. Nhị nhân nó chỉ có vô tham vô sân thôi, mà nó không có vô vô si. Cho nên ở trong cái cơ bản này nó không có trí, cho nên người đó trong kiếp đó không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả đạo chỗ nào, bởi vì cái trong cơ bản trí nó không có. À, cho nên mới lý giải cái tâm hữu bần này nó vô, nó quan trọng là chỗ đó. Vậy ý môn nó chính là 19 tâm hữu chi pháp đó. Đây nha. Mày có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc không? Bây giờ chúng ta tiếp tục 18 giới. Giới là tha thủ. Nó có nghĩa là riêng biệt. Tức là cái lĩnh vực này của nó đó, thì cái pháp khác không thể can thiệp vô. Không thể can thiệp vô. Ví dụ như chúng ta thấy là con mắt. Cái chức năng của con mắt là để thấy. Chính vì chức năng của con mắt để thấy, nó là có tính chất chuyên nghiệp. Và cái lỗ tai không thể can thiệp vô, không thể nói là anh đừng thấy để tôi thấy, thì nó không có xảy ra. Cái lỗ tai không thể nói là con mắt là anh đừng có thấy để cho tôi thấy, thì nó không thể xảy ra. Cũng vậy, ngửi là cái chức năng riêng biệt của mũi, thì con mắt không thể can thiệp vô, nói là anh đừng có ngửi, cái chuyện ngửi để tôi ngửi, thì vậy nó không thể xảy ra. Cho nên nó thì có 18 giới. Quý vị có thể tham khảo trong cái đường vào sáng tác. Mình kết vọng đại hơn đây nói những đoạn thôi. Quý vị có nguyện đường vào sáng tác không? Không có, lên mạng có. Trên mạng có không hả? Trên mạng có đường mạng nha. Thì chúng ta 18 giới này chúng ta sẽ có là 6 nhóm 3. Tôi xin lỗi, 3 nhóm 6. Rồi trước tiên chúng ta cái nhóm 6 chúng ta có 6 nhóm. Đây cái chúng ta nhớ vậy nhớ 6 nhóm chúng ta có gì? Là nếu vậy là sáu nhóm này là sáu nhóm cơ bản. Mỗi cái nhóm cơ bản này nó lại có ba thành phần trong đó, cho nên nó là cái ba nhóm sáu này. Ba nhóm sáu này giờ chúng ta có cái nhãn này nó có ba nhóm. Khi nói tới nhãn thì chúng ta sẽ có là nhãn giới đúng không? Cứ cặp vô thôi. Nhãn giới thì chúng ta đang nói về giới mà. Thì nói tới nhãn chúng ta cặp giới vô thì nó nhãn giới. Nhãn giới thì sẽ đi chung với nó sẽ nhận thức được là sắc đúng không? Con mắt thì chỉ bắt nó cảnh sắc thôi. Đúng không? Như vậy thì chúng ta nhãn giới sẽ có sắc giới đúng không? Phải không? Nhãn giới con mắt gặp với cảnh sắc thì nó sanh ra sự biết ngộ con mắt đúng không? Thì nó sẽ phải sanh ra là nhãn sắc giới đúng không? Cũng dễ nhớ mà, tao có gì đâu có đâu. Giờ bây giờ mình lấy chữ mắt này, nhãn giới là gì? Nhãn giới là sắc cùng cái nhãn. Sắc giới này là sắc cảnh, cảnh sắc. Thấy chưa? Rồi tiếp theo dẫn tới nhãn sắc giới là gì? Hai tâm nhận thức. Đây là cái chi pháp của ba nhóm thứ nhất. Đây là chi pháp của ba nhóm thứ nhất. Đó là nhóm ba thứ nhất đó. Ba nhóm thứ nhất thôi, để có thể hơi nhầm lẫn thì chúng ta sẽ đổi từ lại thôi. Nhóm ba thứ nhất tức là nhóm thứ nhất của ba pháp gọi là nhóm ba thứ nhất, được không? Có hiểu không? Vậy cái tiếp tục chúng ta sẽ có nhóm ba thứ hai. Nhóm ba thứ hai nó khởi đầu là gì? Là nhĩ đúng không? Cái mô thức tổng quát chúng ta có là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân khí mà. Thì nhóm thứ hai khởi đầu là nhĩ thì chúng ta sẽ có ở đây là nhĩ giới. Mà nhĩ giới thì nó đi chung với cái gì? Nó sẽ phải thân, nó phải gặp là sắc thân thân đúng không? Đây là thân giới. Mà thấy rằng cái lỗ tai mà gặp cảnh thân thì nó sẽ sinh ra là ý thức đúng không? Đúng không? Nhĩ thức kệ thì nó chỉ là nhĩ thức giới. Mà mình đã thấy được con nhóm ba thứ hai rồi, thì giờ mình lấy chi pháp thôi. Nhĩ giới là gì? Là sắc thần kinh nhĩ. Kinh giới là gì? Là sắc thần kinh. Rồi nhĩ thức giới đây chính là hai tâm. Dễ mà. Đâu có quá khó đâu. Mới được mà. Hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ nói thứ ba. Thứ ba thứ ba. Thứ ba thứ ba cái khởi đầu là gì? Là nhãn nhĩ tỷ đúng không? Nghĩa thì nó là tỷ giới. Tỷ thì nó nhận thấy cái mùi đúng không? Nó là mùi giới. Ai thích xài hán tự thì là hương giới. Còn thích Việt Nam thì là mùi giới. Đấy. Còn thích tiếng Anh thì cặp gió, nhấp ra. Sao không biết tiếng Anh? Rồi cái mũi thì nhận cái mùi thì nó sẽ ra là tỷ thức phải không? Tỷ thức giới là lãnh vực chỗ sự biết do mũi. Mà sự biết do mũi này nó không phải là sự biết do con mắt nha. Con mắt nó không biết cái mùi, mà chỉ có mũi nó mới biết cái mùi mà thôi. Rõ ràng như vậy. Thì thế giới này nó chính là sắc thần kinh. Đấy. Rồi mùi giới là sắc thần mùi. Rồi nó ra thị thức là thị giới là hai tâm. Thị thức. Rồi nhóm thứ tư, nhóm ba thứ tư. Tương tự thì chúng ta sẽ có là nhãn nhĩ tỷ thiệt. Thiệt thì cặp với giới vô là thiệt giới. Thiệt giới này nó phải tương ứng với cái vị giới, tức là những cái vị chất. Những cái vị chất lưỡi mới nếm cái cay đắng ngọt mùi mặn chát chua cay. Về cái những cái vị chất ngọt mùi mặn chát chua cay đắng gì đó phải do lưỡi nếm, chứ thân nó đụng cũng không biết gì đâu. Thân đụng cái thân mà đụng cái trái ớt cũng chỉ biết nó đụng thôi, chứ đâu có cay. Nhưng mà cắn trái ớt vô cay thì lúc đó mới là cái cay đó, là cái lưỡi nó nhận thức, chứ thân nó không nhận thức được. Mắt nhìn thấy trái ớt, mắt nhìn thấy trái ớt thì nó đâu có cay, mình biết nó trái ớt rồi nhưng mà nó không có cay. Mà khi nào mà cắn trái ớt mới biết nó cay. Nhìn thấy cục đường biết nó cục đường vậy đó, nhưng mà không biết nó ngọt. Nhưng mà khi nào nếm mới biết đường nó ngọt. Cái đường ngọt mỗi cái ngọt nó khác nhau nha, tùy thời điểm cũng cục đường đó, mà tùy thời điểm. Có thời điểm nếm đường đó nó ngọt niệm, có thời điểm nếm đường đó cũng đường đó thôi nếm, thì là nó hơi đắng đắng đắng đắng, do cái lưỡi nó khác biệt. Cái lưỡi đang bị cảm nếm như vậy cũng thấy nó đặc nhất, cũng thấy ngọt. Mà cái lưỡi mà khỏe mạnh nếm thấy gì cái gì cũng ngon. Nó những cái từ từ thời điểm như vậy. Thì cái thế giới rồi sẽ cho ra là thiệt thế giới. Đức kia cái biết của cái lưỡi, tức là chi pháp này nó hai tâm. Thức Rồi chúng ta có nhóm 3, thứ 4, thứ 5, thứ 5. Nhóm 3, thứ 5 thì chúng ta gồm có là thân giới. Phải xin lỗi, chưa lấy cái chi pháp này ha. Mấy chi pháp này quý vị phải nhớ nha. Nguyện giới là thần kinh. Thiệt, thần kinh lưỡi đó. Thị giới là sắc cảnh vị. Tức là tất cả các vị chất. Một cái người mà cạp cạp vỏ cây, trong vỏ cây có vị chất không? Có không? Có. Đôi khi nó chát chát nằm trong đó đó. À, hoặc là nó trong khi mà cạp vỏ cây á, thấy cái ngửi được cái mùi hôi hôi, có không? Vậy cái ngửi mùi hôi hôi nó phải do cái lưỡi không? Mà cái đó là do cái mũi. Được cái mũi chứ không cái lưỡi không có, nó không có biết được cái mùi đâu. Để ra sắc cũng vậy, là tất cả những cái vị chất mà mình biết được và mình thế giới là hai trong đó. Thế nhóm thứ năm, nhóm thứ ba, thứ năm. Tức là thân giới. Rồi. Là sắc cảnh xúc. Nghĩa là xúc giới. Và nó sẽ cho ra là thân thức giới. Thân giới này nó sẽ là sắc thân thức thân. Xúc giới đây nó chính là ba sắc là đất, lửa và gió. Rồi nó cho thân giới là hai tâm thân thức. Như vậy tổng quát trước mắt chúng ta nhìn thấy rằng là năm cái nhóm ba nó đã là 15 giới rồi, đúng không? Phải không? Bây giờ tới nhóm thứ sáu là phải lưu ý nhóm thứ sáu là nhóm thứ sáu là rất khó nhất. Nhóm ba thứ sáu chúng ta gồm có này, nhóm ba thứ sáu chúng ta gồm có là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đúng không? Vậy chúng ta khởi đầu là thế giới. Thế giới này nó sẽ gặp tới cái cảnh pháp, đúng không? Gọi là pháp giới. Ý nhận lấy cảnh pháp thì nó sẽ cho ra là ý giới. Vậy thì cái bản công thức này không gì khó lắm. Nhưng mà ý giới là gì? Ý giới là lãnh vực của ý. Cái lãnh vực quý này không phải rất nhiều học viên yêu pháp nhầm lẫn ý giới lấy ngay là sắc ý vật, sai, không đúng. nha. Mà ý giới đó là lĩnh vực của ý, tức là cái chỗ để từ đó mà ý thức cái cảnh pháp đi vào trong đó, cái nó chính là cái gì, nó chính là ý giới này, cái chi pháp của nó là tâm khai vũ môn và hai tâm tiếp theo. Đây là cái lĩnh vực riêng biệt của cái dùng ý, cái năm môn, cái cảnh cái con mắt nó cộng với cái cảnh sắc, nhưng mà nếu như không có một cách xúc tác nó đối với nó thì nó sẽ không có thể sinh được cái giới. À, thì cái tác đó đó, cái tự duyên của nó đó, thì nó còn có cái tâm khai ngũ môn, nó khai ngũ, tức là cái cánh cửa đang đóng như vậy đó, có người mở cửa, thì có người sẽ mở cửa ra, thì cái người đó mới bước vào được. Quý vị hiểu chưa này không? Thì trong con người chúng ta có năm cái cửa, và cái người bảo vệ năm cái cửa đó đó, cái người mà trông coi năm cái cửa đó, về định danh đó là hai một này này này tâm định là hai một, tức là cái chức năng của nó là gì? Khai mở ra năm cửa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái chữ Pali của nó là Panchakara Vacchana. Avacchana có nghĩa là hướng về. Ví dụ như cái người đang nằm á, cái nghe thấy một người đang nằm, có nghe tiếng gọi của cốc cốc, mở mắt là hướng về cái tiếng đó đó. Đấy thì cho nên nó gọi là Avacchana. Nhưng mà hôm nay lên ban giá là năm cửa. Năm cửa. Ban số năm, đo đá là cái cửa. Đó là năm môn đấy. Ban chó là đo đá là năm cửa. Hướng về năm cửa, cho nên cái tâm này được dịch là khai ngũ môn. Nếu dịch đúng nghĩa thì là tâm hướng ngũ môn, hướng về năm cửa. Thì cái cửa đang đóng này á, cái cảnh sát đi vào này, cái cảnh sát vào này, về cái tâm này nó hướng vào, hướng về nó mở cái cửa này, cái cảnh sát nó lọt vào này, cái nẻo này, và nó hướng năm cửa vậy. Rồi khi mà nó rút được cái nó nói nè, thì cần cảnh sát này nó phải được cái tâm biết đón nhận nó được, nó đón nhận nó. Cái tâm đón nhận nó được gọi là tiếp học được tập. Nên là ba cái tâm này mới cái ngày có ví dụ sao, có một người đang bảo vệ, có một người đang bảo vệ một cái cơ sở, nghe tiếng gõ cửa và ta tới mở cửa, thì cái người gõ cửa đó mới đưa cái đơn để mà xin việc đó nha các bạn. Thì người bảo vệ đó mới nhận cái đơn đó mới đưa lên trên. Quý vị hiểu cái này không? Thì sự nhận lấy cái đơn đó được gọi là tiếp thầu, mở cái cửa thì được gọi là khai môn. Hiểu chỗ này không? Thì nghe tiếng gõ cửa tức là cảnh sắc nó tới, hay là một cảnh nào nó tới trong năm cảnh. Cảnh sắc thì do tới con mắt, cảnh thinh tới lỗ tai, cảnh mùi thì tới lỗ mũi, cảnh vị thì tới lưỡi, và cảnh xúc thì tới thân. Thì cái tâm này nó hướng về cái năm cảnh, nó giống như một người chỉ nữa có năm cảnh, nghe cái năm cái cửa đây, có một cái cửa nào có gõ, biết có khách tới, tới đó ở cửa. Ở chính chỗ này cái duy thức mới nói rằng một cái a lại gia thức nằm ở chỗ này là nó đi tới năm cửa như vậy, tức là cái biến cải cho cái này ra. Rồi chúng ta không bàn cho đó, chúng ta chỉ nói cái này này chúng ta thôi. Cái khai ngũ môn này thì nó mở cái nhiệm vụ của nó là khai mở năm cửa, và đồng thời tiếp theo nó có hai cái năm hỗ trợ nó chính là năm tiếp theo này. Năm tiếp theo quan sát và xả quả thiện, và không quan sát và xả quả thiện. Nếu là tỉnh tốt thì không quan sát và thiện này nhận lấy, còn nếu tỉnh xấu này. Do đó cái khí giới nó chính là cái chi pháp của nó ở đây là tâm khai ngũ môn và hai tâm tiếp tiếp hầu. Nghe chứ không phải là sắc ý vật nha, không phải sắc ý vật, có một số cứ nhầm lẫn là sắc ý vật, không phải, mà phải ý giới là hai cái này, bởi vì nó thuộc lĩnh vực của ý riêng biệt. Rồi pháp giới, à pháp giới này thì chúng ta sẽ có lại là ở đây chúng ta được qua tất cả những sắc pháp, chúng ta có tổng cộng đó là 28 sắc pháp, 28 sắc pháp này tổng cộng đây là 28 sắc pháp. Xin lỗi, cái vòng tay vòng tay là vòng tròn nè, 28 sắc pháp. Còn 28 sắc pháp này chúng ta đã lấy là được là năm sắc thành cái lần, đúng không? Chúng ta lấy năm sắc thành cái lần, thành nhãn, thành nhĩ, thành tỷ, thành thiệt, thành thân, lấy năm sắc thành cái lần. Chúng ta lấy bốn sắc ảnh là sắc sắc sắc sắc sắc sắc mùi sắc sắc rồi, và sắc sắc chúng ta lấy là đất lửa gió. Như vậy tổng cộng là chúng ta lấy 12 sắc này ra rồi. Nên chúng ta sẽ có 28 sắc pháp đó. 12 sắc pháp. Giờ có 5 sắc thần kinh. Đó là đã phải lấy ra rồi nha. Cộng ra 4 sắc ảnh. 4 sắc ảnh là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Đúng chưa? Rồi cộng ra sắc cảnh xúc là đất lửa gió. Như vậy đây chúng ta có tất cả là 12 sắc, đúng không? 5 cộng 4 là 9, 9 cộng 3 là 12. Trời ơi, bà tính cơ tính cộng không à? Đâu có gì cao cấp đâu. Là 12 cộng 12 sắc này, cái này gọi là sắc 12 sắc tô. Vậy sắc tô. Như vậy 28 sắc pháp này, này chúng ta lấy ra đất lửa gió, năm sắc thần kinh, bốn sắc cảnh. Rồi từ cái sắc này còn trở lại, còn lại hết 16 sắc này gọi là sắc đế. Đây sắc đế. Như vậy thì còn lại 16 sắc đế. Thì vấn đề sắc tô sắc đế sư sẽ giải thích sao. Bây giờ trước mắt thì các bác chúng ta đều thấy là còn lại là 16 sắc đế, đúng không? Chưa lấy ra, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là về pháp, cho nên chúng ta không nói về tâm. Về pháp giới chúng ta không nói về tâm, mà chúng ta chỉ nói về lại là bây giờ những cái năm hai năm sở này chúng ta lấy ra chưa? Lấy chưa? Năm hai năm sở lấy chưa? Chưa. Như vậy thì chúng ta còn lại là rồi biết bàn bây giờ chúng ta đem chưa? Chưa luôn, đúng không? Để chúng ta đem giờ. Như vậy thì còn lại là 16 thực tế năm hai tâm sở biết bàn thì được gọi là chi pháp của pháp giới. Nhưng mà chi pháp của cảnh pháp thì là khác. Cái cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Nếu như cảnh pháp nó không bị tâm biết thì nó chỉ là pháp, không là cảnh pháp. Nhưng mà khi nó bị tâm biết thì nó là cảnh pháp, và đồng thời nó cũng là pháp. Có hiểu chỗ này chưa? Cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh. Nhớ cái nghĩa này. Như vậy pháp mà không bị tâm biết thì nó chỉ là pháp, không là cảnh pháp. Đúng chưa? Tại vì nó chỉ là vậy thôi mà nó không bị tâm biết, nó không bị tâm biết. Nghe không vậy? Ví dụ như vậy nha. Hiện nay giờ phút này nè, giờ phút này nè, quý vị có biết rằng ở Vũng Tàu có sóng biển đang đập gì không? Có không? Không. Hiện giờ này, trong cái thời điểm này, ở Vũng Tàu sóng biển có vỗ đập bụng không? có không? Quý vị có biết không? Như vậy sóng biển vỗ ập bùng ập bùng vậy đó, hoặc là nó ầm ầm ầm vậy đó, hoặc là nó rì rào gì rào đó, mà cái tâm mình không biết đúng không? Như vậy sóng biển đó là pháp, không phải là cảnh pháp. Có hiểu không? Ví dụ gần nhất, cái hôm nay có cái siêu thị, trong đó có bán nào là mì tôm cua vậy đó, có không? Quý vị có biết không? Quý vị có thấy cái gói mì tôm cua trong đó không? Mì tôm cua có không? Vậy mì tôm cua lúc đó nó là pháp, không là cảnh pháp. Hiểu chỗ này không? Mà quý vị đi tới chỗ đó rồi, tới chỗ đó rồi, gặp cái cửa hàng bán mì ăn liền hảo hảo gì đó, nhìn thấy cái mì hảo hảo thì quý vị biết đây là mì hảo hảo không? Thì gói mì hảo hảo đó bây giờ nó là pháp hay là cảnh pháp? Nó là pháp hay cảnh pháp? Được bị nó bị tâm biết đúng không? Nhưng mà sai. Mì hảo hảo bây giờ nó vừa là cảnh pháp cũng vừa là pháp. Bản chất nó là pháp. Khi nó không bị tâm biết thì là nó là pháp. Nhưng khi nó bị tâm biết thì nó là cảnh. Dù cho nó có bị tâm biết hay không bị tâm biết, nó cũng vẫn cứ là pháp. Chứ đâu phải nó bị tâm biết nó là cảnh pháp, nó không còn là pháp đâu. Có hiểu chỗ này không? Nhưng nếu như nó không bị tâm pháp, nó không bị tâm biết thì nó chỉ là pháp mà không là cảnh pháp. Hiểu chỗ này không? Không hiểu hả? Nhưng mà nếu nó bị cái tâm biết nó thì nó vừa là pháp cũng vừa là cảnh pháp. Nắm được chỗ này không? Chứ không thôi nói là cái gì bị tâm biết cái đó là cảnh pháp, nó không phải pháp. Không phải, nó cũng là pháp, nhưng mà vì nó bị người ta biết. Nắm được chưa? Cái câu hỏi là cái pháp của pháp xứ là 6 sắc tế 52 căn sở niết bàn, mà khi pháp của pháp nó phải động hơn không? Khi nào nó bị tâm biết thì nó trở thành cảnh pháp, còn nếu nó không bị tâm biết thì nó là pháp thôi. Dạ thì cảnh pháp cũng có thể là thành là đối tượng của cái tâm khác, nhưng mà nó khác ở khía cạnh nó là pháp. Nó không bị tâm biết thì nó là pháp mà thôi, nó không là cảnh pháp. Khi nó bị tâm biết thì nó vừa là pháp vừa là cảnh pháp. Nó khác chỗ này, cảnh pháp nó khác tâm cái pháp ở chỗ đó. Vậy thì khi pháp của cái cảnh pháp mình có hiểu như thế nào? Cảnh pháp là những cái gì mà thuộc về pháp bị tâm biết, còn những cái gì không bị tâm biết thì cái đó chỉ là pháp. Vậy thì tâm của nó là có phải chỉ tâm biết 81 tâm bị gần biết, bởi vì nó cái lĩnh vực của nó là không phải là pháp xứ mà cái pháp giới, mà lĩnh vực của nó là pháp thật nhưng nó không phải là pháp giới. Chi pháp đây là pháp giới chứ phải là pháp không đâu. Chi pháp đây là pháp giới hay là pháp xứ, nó không phải là pháp. Pháp là tất cả thôi, đây tất cả gọi là pháp, cái nào cũng gọi là pháp hết. Nhưng mà đây nó lĩnh vực của pháp giới chứ không có nhầm lẫn. Tất cả những người trên thế gian này, trên cái đất này được gọi là người đúng không? Nhưng mà khi mà nói đến người Việt Nam thì chỉ có quy định những cái nào của người Việt Nam mà thôi, không thể nói là cái người Mỹ hay là người Anh, người Pháp là trong này cũng vậy. Tất cả gọi là pháp, nhưng mà nếu nói về pháp giới chỉ quy định ở trong cái lĩnh vực của pháp giới mà thôi, không có nói tới những cái phần khác thôi. Hiểu chỗ này chưa? Bây giờ nói là tất cả những người nào sống trên đất Việt Nam là người Việt Nam, đúng không? Cái đó là nói chung chung. Nhưng mà người Việt Nam có người sống ở Trung Tà, có người sống ở Đồng Nai, có người sống ở miền Tây, có người sống ở miền Bắc. Mỗi cái địa phương khác nhau, người miền Bắc có tiếng nói như vậy, người miền Nam có tiếng nói như vậy, người miền Trung có tiếng nói như vậy. Thì đang nói là tiếng nói của người Việt Nam như vậy. Hai cái nó khác nhau. Hiểu chỗ này không? Hiểu chưa? Rồi, có gì nữa không? Tới đây quý vị hiểu chưa? Nãy đã nói về chuyên pháp, cổ pháp, giới hay pháp xứ. Không có nói về pháp, pháp tất cả là pháp rồi. Rồi, chúng ta lấy là chuyên pháp được cổ cái pháp giới. đây. Sự phát triển của thế giới đây là gì? Là 16 thực tế, 52 tâm sở và niết bàn. Niết bàn là sự diệt khổ. Cái sự diệt khổ đó bị tâm biết thì niết bàn thành cảnh hay thành pháp? Niết bàn là sự diệt khổ. Niết bàn với vị tâm biết thì niết bàn đó là trở thành pháp hay là thành cảnh? Thành pháp hay thành cảnh? Niết bàn khi bị tâm biết nó vừa là cảnh mà cũng vừa là pháp. Còn niết bàn không bị tâm biết thì nó là pháp hay là cảnh? Pháp. Niết bàn bị tâm biết, cái tâm nào biết biết niết bàn? Cái tâm nào biết niết bàn? Đây này, cái tâm nào biết niết bàn thì biết là này nè. Này nè. Cái này nữa là tâm sinh thế đó. Mấy anh tâm chưa thấy là chỉ biết cái bàn thôi, ngoài ra không biết ai hết. Tôi chỉ biết anh này thôi, và ông nào ngoài ông này ra tôi không biết ai. Nè, anh có mấy tâm này coi có cái ý niệm vậy đó. Bố mà anh này nè, tôi chỉ biết anh này thôi, ngoài này ra tôi không biết gì hết. Tôi không cần biết nha, tôi chỉ biết anh này thôi. Nè, bố mà anh này, tâm như thế. Khi bố mà tâm như thế là biết cái bàn, thì biết bàn nó vừa là pháp vừa là. Nếu như cái bài này không phải bốn của tâm thế thì biết thì nó chỉ là pháp không là cảnh, nắm được chưa? Nó chỉ thiên có một từ thôi là cái ý nghĩa nó khác này, nó sai lầm. Rồi như vậy bây giờ chúng ta nói ý thức giới. Ý thức giới là cái ảnh nhận biết của tâm, ảnh nhận biết của tâm. Cái là sự biết điểm điểm của tâm. Vậy nên tâm thì chúng ta đã lấy là bao nhiêu rồi? Ngủ xong thức thì chúng ta lấy ra chưa? Ngủ xong thức thì đã lấy ra chưa? Chưa lấy chưa? Lấy rồi. Nhãn thức giới gồm hai tâm nhãn thức, nhĩ thức giới gồm hai tâm nhĩ thức, tỷ thức giới gồm hai tâm tỷ thức, thiệt thức giới gồm hai tâm thiệt thức, thân thức giới gồm hai tâm thân thức. Như vậy thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức giới ta lấy ra chưa? Như vậy là ngũ thức thì ta lấy ra đúng không? Thấy chưa? Thì cái nhóm thứ nhất nè, cái nhóm ba thứ nhất nè, nếu chúng ta có là gì? Là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, đúng không? Đúng chưa? Nhãn thức giới thì chúng ta đã lấy chi pháp đó là hai tâm nhận thức rồi, đúng không? Đã lấy ra rồi, đúng chưa? Nhĩ thiệt tưởng tự là nhĩ tỷ thiệt thân là mười thức đã lấy ra rồi, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì còn lại giờ cái tay chúng ta đang đã lấy ra được gì nữa? Về phần trí nhớ, trí nhớ là chúng ta lấy được ba tâm, đúng không? Là hai cái cũng được, phái tay thì hai, không quên không phái cái thì khác, cái cũng một, rồi cộng cho hai cái thâu nữa, đúng không? Là ba rồi, đúng không? Có phải không? Như vậy tổng cộng chúng ta đã lấy ra 13 tâm rồi, đúng không? Trong tất cả tâm là bao nhiêu? Nếu tính mà một cách hạn chế là bao nhiêu? 89 trừ đi 13 còn nhiêu? Còn 76 tâm. Nếu tính rộng thì là còn bao nhiêu? 121 tâm trừ 13 tâm đúng không? Còn lại 108 tâm đúng không? Còn dưới này là 7, 8 người 8, 9 tâm trừ 13 tâm bằng 76 tâm đúng không? Tổng số thiết cũng hẹp bộ bộ tâm này là 89 tâm trừ đi 13 tâm phải còn 76 tâm thôi. Biết tính tổng là 121 tâm trừ đi 13 tâm thì còn lại là 108 tâm. Như vậy nó thuộc về là ý giới vậy thôi. Vậy chi mát của ý giới là bây giờ chúng ta mới là để dễ nhớ, chúng ta là một cuộc so sánh để dễ nhớ, so sánh để dễ nhớ. Thì chúng ta thấy 12 xứ nè, đây cái nhớ như vậy đó, 12 xứ nè, chúng ta có là nhãn xứ, rồi sắc xứ, rồi nhĩ xứ, rồi thân xứ, rồi ý xứ, mùi xứ, thiệt xứ, vị xứ, rồi thân xứ, xúc xứ. Ở đây chúng ta so sánh nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, thân giới, vô vân vân cho đến thân giới, xúc giới. Tất cả hai phần này chi pháp như nhau. Tất cả hai cái phần xứ và giới chi pháp giống nhau, nhưng mà xứ là nói về cái lĩnh vực, với cái khía cạnh là lĩnh vực, còn giới là nói về cái khía cạnh riêng biệt. Hai cái đó hai khía cạnh khác nhau nhưng mà chi pháp giống nhau. Cũng như ví dụ như thế nào, cũng giống như một người đó đó, chỉ là một người thôi mà lúc thì mặc áo dài, lúc thì mặc áo sơ mi. Nhưng mà cũng áo dài thì nó có khía cạnh của áo dài, và áo sơ mi nó có khía cạnh của áo sơ mi, mà cũng chỉ một người đó thôi, hiểu chưa này không? Thì cũng chỉ một chi pháp thôi, nhưng mà nếu nói về cái lãnh vực thì nói thuộc về xứ, còn nói về cái khía cạnh riêng biệt thì nói về giới. Nó cũng chỉ một chi pháp thôi, là giống nhau. Và chúng ta mới thấy nè, bây giờ chúng ta mới so sánh tiếp. Hai này nắm được chi pháp giống nhau chưa? Rồi bây giờ chúng ta cái so sánh cái đồ khác là pháp giới, pháp xứ và pháp giới. Cái pháp xứ phải chi pháp của nó cũng chính là 16 sắc tế, 52 tâm sở và niết bàn không? Như vậy là pháp xứ và pháp giới này chi pháp như nhau. Đó là cách để mình nhận định, mình nhớ đó, cái vậy đó. Rồi bây giờ cái còn lại nè, rồi chúng ta sẽ có là ký xứ, ý xứ và ý thức giới. Như vậy thì trong cái ý xứ này, cái ý xứ này mới gọi tất cả là 121 tâm đúng không? Hay là 89 tâm đúng chưa? Nhưng mà biết giới này nó chỉ có 108 tâm thôi. Và hay là 76 tâm thôi. Đây, những cái số này cần phải nhớ biết giới. Bởi sao vậy? Bởi vì ý xứ trong ý xứ này á, nếu mà vừa tính ra đó, trong ý xứ này nó còn bao gồm cả 5 cái giới thức và ý thức giới hay là thế giới nữa. Cho nên trong ý xứ này nếu gom ra thì nó gồm 5 giới thức cộng cho ý giới. Đây. Năm giới thức là gì? Đây năm giới thức là gì? Năm giới thức chứ không phải năm giới ngủ nha. Năm giới thức. Năm giới thức đó là gì? Nhãn thức giới. Nhĩ giới. Thủy giới. Thiệt giới. Là thân thức giới. Những cái giới đó là hai tâm nhận thức. Nguyên nhân hay là hai tâm nhận thức. Thế tổng cộng cái này được gọi định danh một cái gọn lại gọi là năm giới thức. Đây là những cái thuật ngữ giới, những cái thuật ngữ để chúng ta nắm bắt. Rồi đây hai năm giải thích nè, hai năm giải thích, hai năm giải thích, hai năm giải thích, hai năm giải thích, hai năm giải thích, mười cái tâm này được gom vào là năm giới. Ở đây cái mà gọi là thế nào là sắc thô? Cái được gọi là sắc thô thì thế nào là sắc thô? Thì các ngài định nghĩa là cái mà được gọi là sắc thô đó là những loại sắc pháp nào có thể dùng năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xúc chạm được. Thì cái sắc nào mà dùng năm giác quan để xúc chạm được thì được gọi là sắc thô. Nếu như cái sắc nào mà dùng năm giác quan này không tiếp chạm được thì cái đó được gọi là sắc thế. Điển hình giống như chúng ta thấy nè, điển hình giống chúng ta thấy trong 16 cái sắc thế, trong 16 sắc thế này nó gồm có là hai sắc tính này, hai sắc tính này là sắc tính nam, sắc tính nữ. Quý vị nhìn một người, đây là cái mà bị chế định nó lừa mị mà không thấy à. Dạ. Như pháp nó chỉ ra cái chỗ bị lừa, bị cái chế định nó lừa mị. Quý vị nhìn một người nam, quý vị thấy nói rằng tôi thấy người nam, có phải không? Có phải không? Có phải không? Nhưng cái đó mới là cái sai. Cái mà mình thấy, cái mà mình thấy đó thì được gọi là sắc cảnh sắc. Sắc cảnh sắc là gì? Sắc cảnh sắc là những cái gì bị con mắt thấy, đúng không? Những cái gì bị con mắt thấy thì cái đó gọi là sắc cảnh sắc. Như vậy cái mà nói tôi thấy người nam hay thấy người nữ đó thì cái mình thấy người nam thấy người nữ đó mình bị chế định nó chẹt vô, mình bị nhầm lẫn vô đó. Mà cái mình thấy chỉ là sắc cảnh sắc mà thôi, chỉ sắc cảnh sắc thôi. Tại vì cái gì mà mình thấy là sắc cảnh sắc sắc thanh sắc thì nó không có người nam người nữ trong đó, cho nên Phật nói khi thấy thì không nắm giữ tướng chung, cũng không dám nắm giữ tướng riêng để mà chế ngự tham ưu ở đời. Thì mình thấy mình chỉ biết là thấy tức là sắc thanh sắc mà thôi, không phải là nam, không phải là nữ, không phải là mái tóc dài, không phải là đôi môi mỏng, tôi không phải là cái đôi má hồng, không phải là tôi chân thon, vân vân, tất cả những cái đó đều là bị chế định thôi. Mà cái gì mình thấy là sắc thanh sắc, cho nên cái mình thấy sắc người nam là không đúng. Tại vì mình đi đây sắc sắc nữ tánh này, sắc nữ tánh, sắc nam tánh. Mình thấy một cái người mình nói mình thấy người nam, nhưng thật sự là mình thấy phải là thấy sắc là sắc không? Có phải không? Vì cái sắc người nam mình không thấy được, không thấy được. Rồi mình đụng chạm, mình đánh một cái người nam, đánh một người nữ. Tôi nói rằng tôi đánh một người nam, tôi đánh một người nữ. Thì cái đó đúng không? Cái đó đúng không? Cái mình đánh nó là cái gì? Cái mình đánh nó là sắc cảnh xúc. Cái gì đụng chạm bằng thân thì cái đó là sắc cảnh xúc. Đúng à? Cái tôi đánh, tôi đánh người nam, tôi đánh người nữ, không phải bị chế định nó lừa rồi. Mà cái mình đánh nó chính là sắc cảnh xúc, hoặc là mình đụng chạm cái đó mềm cứng, đúng không? Đúng không? Hoặc là mình đụng chạm cái đó nóng hay lạnh, đúng không? Hoặc là mình đụng chạm cái đó là nó hồng lên, hoặc là nó gom lại, đúng không? Thì mình đụng tất lửa gió mà thôi, chứ đâu phải, nó đâu phải đụng người nam người nữ đâu. Cái gì mình đụng chạm thì cái đó là sắc cảnh xúc. Mà sắc cảnh xúc là đất, lửa, gió mà thôi. Bây giờ hiểu cái này không? Cho nên nói là tôi đánh người nam, đánh người nữ là mình bị chế định nó lừa. Cho nên cái sắc người nam hay sắc người nữ đó, thì sắc tính nam, sắc tính nữ này mình không đụng chạm được, mình không thấy được. Mình ngửi được không? Mình ngửi được không? Tôi ngửi cái đứa bé trai này thấy hơi mùi sữa. Người đó nói vậy đúng không? Mà cái ngửi nó là sắc cảnh mùi, chứ nó không thể là sắc nam tính nằm trong đó được. Mà thường nó là đứa bé trai, nó là đứa con nít con của mình á. Thì mình ẩm nó, mình không thích nó chẳng hạn vậy. Mình nói là tôi ngửi thấy mùi sữa của đứa bé này. Nhưng mà thật sự là mình ngửi đó là có phải là ngửi sắc tính nam không? Mà cái đó ngửi đó chính là sắc cảnh mùi. Hiểu cái này không? Cho nên cái sắc nam tính, sắc nữ tính này không thể dùng năm giác quan mà nhận thức được, cho nên nó thuộc về sắc tế. Còn cái nào mà mình nhận thức được thì nó mới trở năm giác quan nhận thức được, nó mới trở thành là sắc thô. Rồi bây giờ quý vị sẽ thấy rằng trong này có sắc, nó có một cái loại sắc là sắc nước này. Sắc nước gọi là sắc tế. Thì một người như thế này, nghe con nhảy xuống sông con tắm, con tắm trong nước đúng không? Nhưng mà thật sự người ta đang phải tắm trong nước không? Khi thân ta xúc chạm thì nó chỉ có ba chất thôi: đất, lửa hoặc là gió, đúng không? Mình nhảy xuống mình tắm, hoặc là mình tắm trong cái giò nước qua sen, tắm trước thấy nước mát thì kia nữa mình tắm nước. Mà thật sự ra nước mình không được chạm được. Cái mình tắm nó mát, thấy nước mát, cái đó là gì? Lửa. Cái gì mát, cái gì nóng, cái gì lạnh thì nó cũng về lửa, đúng không? Phải không? Ừ, khi cái cách nước nó rớt lên người mình, nó mềm hay cứng? Nó mềm. Cái gì mềm, cái gì cứng, cái đó là đất. Rõ ràng khi tắm trong đất, trong lửa, trong gió mà thôi, chứ không có trong nước được. Nước là chỉ có kết dính lại là nó rã ra mà thôi. Nhưng mà mình để chế định nó lừa, nó là tôi đang tắm nước mà tôi thấy nước chảy, tôi thấy nước dòng sông nó chảy, hoặc là nước sóng biển nó dỗ vô dỗ ra, tôi thấy nước nó chảy. Những cái gì đó mình bị chế định, cái mình thấy là sắc cảnh sắc, không phải là chất nước. Rõ ràng cái gì mình thấy là sắc cảnh sắc, nó không phải là chất nước. Nhưng mình thấy là nước sông đang chảy thì cái đó mình bị chế định nó chè đi. Cái mình thấy phải là sắc cảnh sắc, không phải là nước. Nước mình không thấy được. Có hiểu cái này không? Cái phòng tay vô trong nước, rửa tay, mình lấy nước rửa tay, nhưng thật sự ra mình đang rửa bằng cái chất đất hoặc mình rửa bằng chất lửa rồi thôi. Thấy mình thọc tay vô, mình thấy là nước, nhưng mà thật sự ra mình có cái cảm cảm nhận được nước đâu, mình chỉ cảm nhận được là cái nước nó mềm hay nó mềm hay là nó mát đúng không, hay là nó nóng nó ấm đúng không. Mà cái mềm, cái nóng, cái ấm, cái mát, nóng ấm mát nó chính là chất lửa chứ đâu phải là chất nước. Cái nóng, cái mềm đúng không, cái nóng, cái mát, cái ấm, cái lạnh, nó có phải là chất lửa không? Mà chúng ta đang rửa cái đó, mình nên là rửa chất lửa. Lửa là gì? Lửa là cái nóng hay lạnh. Trong cái nóng lạnh nó có là ấm, nó có là mát, tức là nhiệt lượng đó. Cái chữ tay vô mình gọi là lửa, chứ không thật là chuyện đó là nhiệt lượng. Nhiệt lượng nó bao gồm gì? Là nóng nè, lạnh nè, mát nè, ấm nè, thấy không? Yeah. Mình học tay vô trong một cái thao nước, mình quậy quậy mình rửa tay thấy nó lạnh không hay là mát không, thì cái đó là nó chất lửa cho tao, chất nước nó có đựng được chứ, nó mềm hay cứng không thì nó là chất đất. Thế nên mình bị cái chế định nó lừa, chất nước mình đâu có được chạm được đâu, nước mình nó dính lại hoặc là nó tan rã ra vậy thôi. Mà cái mình thấy nó dính lại tan rã lại là cảnh sắc, cái mà mình đụng chạm nó là chất lửa hay chất nước thật, quanh đi chất lửa hay là chất gió hay chất đất thật. Cho nên cái chân đế là nó cái lãnh vực riêng của nó, nếu là con mắt thì nó thấy được cảnh sắc, nếu lỗ tai nó chỉ nghe cảnh tình, mà cái gì bị lỗ tai bắt được thì cái đó là cảnh tình, ngoài ra không có điều gì khác hết. Cái hiểu chỗ này không? Thì sắc thô là gì? Sắc thô là loại sắc mà năm loại giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không thể tiếp chạm được, thì cái đó được gọi là không thể tiếp chạm được, được gọi là tế. Tiếp chạm được gọi là thô. Vậy thôi, nắm được ý nghĩa này chưa? Cái cảm giác nó dính á, cái cảm giác mình cảm thấy nó dính á, cái cảm giác nó khác, còn cái dính nó là khác. Mình học cho mình thấy nó cảm thấy dính không? Nước thì nó có hai cái trạng thái là dính lại và tan rã. Nhưng mình học vô bằng thân mình cảm thấy nó dính lại, nhưng cái cảm giác mình thôi chứ nó không phải thực tế nó là có. Vậy là cái dính lại nè, cái dính lại nè nó mềm hay cứng? Bây giờ mình dính cho nước đường đó, thì cái nước đường đó nó mềm hay cứng này? Cái mình cảm giác mình nó dính lại đó, cái cảm giác là khác nha, còn cái mình cách nó dính lại đó là khác. Mà cái mình cho cái cách mình nó dính lại đó nó mềm hay cứng này? Theo anh, nước mềm cứng. Bây giờ trong cái nước đá đó, trong nước đá nó phải kết dính lại không? Đúng không? À, anh rờ cái nước đá đó, anh có cảm giác anh rờ cái chất dính lại đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái chất dính nó thực sự anh đang rờ đó đấy, nó mềm hay cứng? Cứng nó là đất chứ đâu phải là dính. Để anh cảm giác của nó dính, nó cảm giác của dính nó thuộc về ý chứ nó không phải thuộc về cái hình dạng. Nói bây giờ anh biết cục nước đá đúng không? Anh biết cục nước đá, anh nhìn cục nước đá thấy là những cái tinh thể nước kết dính lại nhau đúng không? Đúng không? Thì anh cảm giác là những tinh thể nước này nó kết dính lại với nhau đúng không? Anh có nhận thức được nữa không? Nhưng mà khi cái anh nhìn thấy những tinh thể nước nó kết dính vào nhau đó, anh nói là anh nói là thấy nước đúng không? Thì bây giờ biết nó dính với nhau, nhưng mà anh biết cái biết nó do con mắt hay là biết nó do cái đụng chạm hay biết nó do cái gì? Nếu cái biết nó do cái đụng chạm đó thì sao cái lộ cái độ nhãn ra đó nó tiếp theo cái độ ý này thì chúng ta mới cảm nhận. Còn cái anh thấy đó, cái anh thấy nó dính lại, cái anh thấy mà nước nó dính lại đó, cục đá anh thấy cái nước nó dính lại không? Cái cục nước đá anh thấy cái nước nó dính lại không? Anh thấy nước dính lại không? Thấy đúng không? Anh thấy thì anh thấy là nước nó dính lại đúng không? Thấy anh hiểu là anh thấy là nước nó đang dính lại, nó đông đặc lại gì nữa. Nhưng cái nó, cái anh thấy nó có phải là nước đông đặc không? Đúng rồi, nhưng mà cái anh thấy đó, nó là nước đông đặc lại phải không? Cái anh thấy nó chính là sắc cảnh sắc chứ không phải nước đông đặc. Nãy giờ nó định nghĩa rất nhiều lần như con này. Cái mình, cái gì mình thấy cái đó là sắc cảnh sắc, và người ta định đặt nó là cái danh từ này, danh từ kia, danh từ nọ. Đây, bây giờ chỉ nhìn thấy cái cột, chỉ nhìn thấy cái bàn, chỉ nhìn thấy cái ghế, chỉ nhìn thấy cửa, cái cửa, thì tất cả những cái đó được mắt thấy đúng không? Anh cứ nắm được cái này nha. Và tất cả những cái gì được mắt thấy nó được quy định theo pháp tính là sắc cảnh sắc thôi. Thì cái cột, cái bàn, cái ghế, cái cửa có phải bị chế định không? Anh có nói lời cho này không? Nhưng mà thực tính nó chỉ là sắc cảnh sắc thôi. Hiểu cái này không? Anh nhìn một nước đá nó đang bị kết dính lại, đúng không? Cũng đá thì anh nhìn thì thấy nó cái tinh thể nước bị kết dính lại. Anh thấy là tôi đang nhìn thấy cục đá bị những cái tinh thể nước còn dính lại, đúng vậy không? Nhưng mà thật sự ra cái anh đang nhìn thì nó phải là sắc cảnh sắc, chứ không phải là sự, không phải là những cái chất nước đang kết dính lại. Những chất nước đang kết dính lại do bị chế định. Anh nắm được cái này không? Anh thấy cái nước đang chảy, anh thấy nước đang chảy, nhưng cái nước đang chảy nó có phải là sắc cảnh sắc không? Sắc nước đang chảy là phải sắc cảnh sắc, nước đang chảy là cái chế định. Thì bây giờ anh nhớ cái định nghĩa. Cái gì mà mắt nhìn thấy thì cái đó là sắc cảnh sắc, nó là theo pháp thực tính. Cái gì mình đụng chạm thì đó là sắc cảnh xúc. Anh nắm được cái này không? Cái định nghĩa đó, từ cái định nghĩa đó là anh sẽ đụng ra những cái nó thì nó lột ra được cái chế định đó ra. Anh bỏ chế định ra mới thấy được cái tinh tinh pháp. Nó là như vậy. Vậy thôi. Nhẹ tiếp tục suy ngẫm đi. Bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai. Phần này rất là quan trọng, mà chắc là gần hết giờ rồi ta. Cái gì còn cái nửa tiếng nữa thôi. Biết kịp không? Bây giờ nè, anh sẽ nghe nè. Khi tôi uống một cái ly nước cam trong vắt ra ngoài nha, bỏ tiếng một ông nữa. Thì người ta sẽ nói rằng người đó đang uống đi cam vắt có pha mật ong, đúng không? Đúng không? cái đó là chế định hay là chân kế? Chế định. Khi uống cái ly nước cam nó vô, nó có cái cảm giác nát không? Có không? Hay nó có cái ly nước nó có cảm giác là nó có cái trạng thái là ấm không? Hay là nước nóng nóng không? Hay là nước mát lạnh? Có không? Như vậy cái lạnh, cái nóng, cái mát, cái ấm đó đó nó là lửa hay là cái nước? Nhưng mà chế định đó là đang uống nước cạn, không ai chấp nhận tâm linh uống nước lửa hết. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái hiểu chỗ này không? Cái lột bỏ chế định là mới thấy được cái thực tính cho nó. Và bây giờ một người ăn một miếng thịt, miếng thịt không? Bò thì vậy đó, thấy không? Nhà một người ăn một cái củ khoai, khoai lang, thì miếng thịt mềm không? Mềm không? Củ khoai lang mềm không? Cái gì mềm? Cái đó là chất đất. Như vậy người ăn miếng thịt cũng là đang ăn đất, người ăn củ khoai cũng là đang ăn đất. Nhưng bảo rằng người ăn củ khoai á, nói là anh ăn đất người ta có chịu đâu. Anh có hiểu chỗ này không? À, nước nó có tính chất là dính lại, dính lại mình chỉ cảm nhận thôi chứ mình không đụng chạm được nó. Cái mình đụng chạm được nó có ba cái trạng thái: một là nó cứng hoặc mềm, hai là nó có nhiệt độ, ba là nó trôi đi, nó phồng lên hay là nó trôi đi. Cái tròn phồng lên nó trôi đi nó chính là chất gió, nó không có chất nước đâu. Chỉ cái nước mình chỉ cảm nhận thôi bằng tâm mà thôi, chứ không thể cảm nhận được bằng năm giác quan. Ví dụ như mình cảm thấy cái lỗ tai, dần cảm thọ lên, cái lỗ tai nó còn dính ở trên người của mình, thì cái dính đó được gọi là gì? Cái lỗ tai nó không có dính trên mình, nó dính. Vâng, mình cảm thọ cái phần này. Bây giờ anh cứ cảm thọ cái đó đó, có phải bằng năm giác quan không? Anh có cảm giác là cái lỗ tai nó đang dính ở trên cái mép ba tôi đúng không? Thì anh cứ cảm giác cái lỗ tai nó dính trên cái mép ba tôi, thì cái cảm giác nó có phải nó thực hiện qua năm giác quan không? Nếu nó không thực hiện năm giác quan thì nó là cái anh có cảm giác được rằng hiện nay trái tim tôi nó đang đập không? Cái cảm giác đó phải bằng giác quan không? Hay là nó không phải bằng giác quan? Vậy thôi, anh chỉ khẳng định nó cái cảm giác trái tim tôi đập bằng giác quan hay không phải giác quan. Nếu như cái tiếng đập của trái tim mà tôi nghe được thì cái cảm giác nó được thực hiện bằng giác quan đúng không? Phải không? Mà cái đập nó chính là cảnh gì? Xúc xúc. Mà anh nghe được tiếng đập trên trái tim nó là cảnh hình. À. Đúng rồi. Tức là nói chung là cái sắc tế là cái mà mình không có thể cảm nhận được qua năm giác quan, mà mình chỉ cảm nhận qua được ý thức mà thôi. Thì cái nào cảm giác được qua ý thức thì cái đó được gọi là sắc tế. Cái nào mà nhận thức được qua năm giác quan thì cái đó gọi là sắc tô. Có vậy thôi. Bây giờ chúng ta làm cái phần tiếp, phần thứ đế. Cho nên tu tập pháp quán phải thấy được những cái địa điểm này. Chúng ta sẽ nào phải thấy được cái này, lột này. Để mình thấy được cái mà tôi dùng á, cái vật thực á, nó chẳng qua tôi đang dùng đất, lửa, gió, đất, lửa. Cho nên không ai thúc cuốn về cái thức ăn nhẹ, Nếu như không có lột ra được đất lửa gió đó, thì mình thích thú đó, mà thích thú mình biết nó đất lửa gió mình sẽ không thích thú. Cho nên ngay cái lúc đó mình đã chặn được tâm vô sự, cái pháp quán nằm ở chỗ đó, thấy được chưa? Giờ như là tứ đế, tứ đế là sức đá. Sách phá là số 4, sách đá là Phật. Bốn sự thật này mà mình nên có tên gọi là các thứ há ánh giác sách đát. Ánh giác sách đát với hai cách giật, một là sự thật thật thấy, hay là sự thật cao quý. Ariya có nghĩa là cao quý cũng có, gọi là thánh cũng có. Cho nên cái Ariya sắc giác còn được dịp là diệu thế. Như đây mình nói chung là nó có bốn cái sự thật, bốn cái sự thật. Bốn sự thật này là bốn sự thật mà Đức Thế Tôn đã khai mở đầu tiên. Đầu tiên tức là bài kinh nào? Bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân là cái bài kinh mà Đức Phật này khai mở bốn sự thật này để dẫn tới Niết Bàn đó. Bài kinh đầu tiên á, như vậy sự thật này có bốn. Thứ nhất là sự thật của Phổ Đế là lúc cá sắp chăn. Nếu sống nhiều thì lúc cá sắp chăn, ăn được lúc cá sắp chăn nó sẽ là cái thế. Là cái sự thật của cái khổ. Đây là sự thật về khổ. Sự thật về khổ này nếu nói theo kinh điển thì có tám, là gì? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ghét mà phải gặp là khổ, thương yêu mà phải xa là khổ, muốn mà không được là khổ. Nói tóm lại, nắm giữ năm quẩn này là khổ. Upadana là nắm lấy, thanh thá là quẩn, nắm lấy năm quẩn là khổ. Tóm lại, nắm giữ năm quẩn là khổ. Đó là nội dung của bài kinh đầu tiên của Chuyển Pháp Luân đó. Mình nói về cái khổ nghe. Như vậy thì theo cái tạng nhiều pháp thì chính do đó cho nên cái chi pháp khổ đế. Cái nào là pháp hữu vi thì cái đó là khổ. Nghe. Quý vị nhớ cái trước tiên đó là cái nào là pháp hữu vi thì cái đó là khổ. Trong cái pháp hữu vi có cái khổ mà nó có cái khác nữa. Nghĩa tổng quát là cái pháp nào là hữu vi không thôi thì cái đó là khổ. Cho nên ở đây đấy là tôi sẽ nói rõ vấn đề này. Bây giờ về cái nặng pháp hữu vi, đúng là cái pháp mà như thế thì nó lây từ đâu, pháp như thế từ cái 40 tâm như ta, 40 tâm như thế ra từ cái biết bài từ ta thì được gọi là pháp 40 tâm như thế, và biết bài được gọi là pháp siêu thế, còn vài ra còn lại là pháp hiện thế. Thì như vậy pháp như thế này thì cái nặng pháp hữu vi. Mà mô Phật sư đang dạy chúng thầy không? Như vậy cái nước tổng quát chúng ta sẽ có là như câu ngôn của Phật dạy là sát bê sankhara đúc thành ý, tức là các lá ủ vi là khổ. Đây là câu Phật ngôn trong Pháp Thuyết Kinh đấy. Nhưng mà trong cái pháp ủ vi này nó là khổ, nhưng mà có những loại pháp ủ vi nó vừa khổ mà nó vừa mang tính chất khác nữa. Cho nên đây chỉ nói thuần về khổ mà thôi, chứ chưa nói cái tính chất khác nữa. Cái pháp ủ vi đó chỉ là cái khổ đó, nó chỉ là pháp như thế. Vì sao vậy? Vì cái pháp ủ vi này nó có hai loại, một loại là pháp vị thế, và thứ hai là pháp siêu thế. Thì cái pháp vị thế này nó là chính thức là cái bộ, chính thức là cái bộ. Cho nên cái pháp vị thế còn có là gì? Là 81 tâm vị thế. Cộng cho 51 tâm sở hợp. Cộng cho 28 xuất pháp. Đây. Quý vị sẽ thấy là cái pháp như thế đó. Từ cái này ra, từ cái chi thế này ra, từ cái nước này ra, thì phần còn lại, tất cả còn lại đều là pháp nghiệp thế cả. Thì như đó là, đây là 81 tâm hồn. Đây là phải năm hai trở và đây là phải một pháp đúng không? Như vậy thì cái chi pháp đen tại sao chỉ lấy 251 tâm sở? Bởi vì trong kinh 54 tâm sở thì nó có cái tâm sở tham tham nó không phải là cái pháp cùng mà cái tham nó vừa là khổ mà đồng thời nó cũng làm cho kẻ khác khổ. Tức là cái tham nó vừa là khổ mà nó vừa làm cho pháp khác khổ. Cho nên trong cái bài kinh tứ diệu đế Phật ngày dạy này đó là cái nguyên nhân sinh khổ của nó là cái tâm ham, là phá quá tâm ham, quý phá quá tâm ham, chỉ đỡ của nó là cam ác tâm ham, là phá quá tâm ham, quý phá quá tâm ham. Thì cái gốc của nó là tâm ham. Tâm ham cái gốc của nó là ái. Tâm ham đó gốc nó là ái. Nó là ái. Còn ái này nó dẫn ra là tâm ha là cái mầm, tâm tâm ha là một cái mầm mà thôi, tức là một cái chủng tử mà thôi. Nhưng khi nó ra cái tha này thì cái tha này nó trở thành là gốc rễ, cho nên cái tâm ha này nó chỉ là phi cha, nó là phi cha. Phi cha là chủng tử cái mầm ở trong đó thôi. Rồi khi mà nó phát triển lên nó trở thành tham, nó trở thành là mưa đá là gốc rễ. Cho nên cái bài căn xong quý vị học rồi đó, căn xong mình dạy rồi đó, nó là cái gốc rễ. Quên mất cái bài trả lại sư đã trả lại. Cái bài căn xong sư đã dạy rồi chứ không phải không dạy, nhưng mà bây giờ trả lại sư đã trả lại. Cho nên là cái tâm he và cái tham này nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau chỗ nào? Chúng ta nói rằng cái tâm he là một cái mầm giống, là một cái chủng tử, nhưng cái tham nó là gốc rễ. Ví dụ sao? Quý vị thấy rằng trong cái hạt đậu nó có cái mầm của cái đậu không? Có không? Nhưng để cái hạt đậu đó ở nơi cái khô, nơi rắn chắc, không có nước, không có gì hết, thì nó có mọc mầm được không? Nhưng mà bỏ vô một cái chỗ có đất, có nước, nó mọc mầm được không? Thì cái mọc mầm nó lên, cái đó được gọi là rễ, là nó đã ra mặt rồi. Còn nó ra mặt mình có thể thấy, mình có đụng chạm được không? được không? Còn cái mầm có thấy đụng chạm được không? Cái mầm mình vẫn biết rằng ở trong cái hạt đậu nó có cái mầm, đúng không? Nhưng mình đem lột ra rồi mình tán nhuyễn rồi mình sẽ mình kiếm cái mầm không ra. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Nhưng đem cái hạt đậu đó bỏ xuống đất cho nước vào, 2-3 ngày sau nó mọc mầm ra, nó cắm rễ xuống, thấy rõ không? Nè, thì cái đó nó được gọi là mù lá gốc rễ. Cho nên Đức Phật ngài không gọi gốc rễ cổ cổ là tham, đúng không? Mà gốc mà cái nguyên nhân sinh tổ nó là cái ái. Nhưng tham thì ngài gọi nó là gốc rễ của bất thiện. Nó là gốc rễ bất thiện, nó là căn cội của tôi bất thiện. Đây là trong Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, ngài có ba căn bản bất thiện là tham, sân, si. Mà chữ si này cũng phải hiểu là cái chữ này, si này, si nó không biết gì hết trơn, nhưng mà Đức Phật ngài gọi nó là phải hiểu nghĩa cái chữ si này có nghĩa là tà kiến. Nên nó tà kiến chẳng tay người này nữa, cái si nó không biết gì hết trơn á. Si được ví dụ giống như một cái người mù đi sinh ăn. Cái người mồi sinh ăn đó dắt theo một cái đứa bé, cái người trợ lý á, thì khi mà gặp một cái người nào á cho tiền vô nhiều, cái người mồi biết không? Ví dụ cái người đó gặp cái lon sinh, đúng không? Mình gặp ông đại gia cho bỏ trong đó 1 triệu, cái người mồi này biết không? Biết không? Không có thể biết được, chỉ có cái người kế mà này. Nè, để do không biết cái người này cũng không có vui, không có vui. Mà cái người này không cho, thế cái người này cũng không biết, nhưng cái đứa bé mình dẫn đi đó, nó nói là bố cái ông này cho mình tới 1 triệu, thì người này vui không? Rồi nó nói bố người này cho có 5 ngàn à, bèo quá, thì người này buồn không? Đó, thì do cái người đấy, thì cái người này được ví như là tưởng. Thì cái si đi, cái si giống như người mù, giống như người mù. Chính cái tưởng này nó ủng hộ cho cái si này, thì cái si này nó có thể trở thành là tam ác, hoặc là phải là thân ác, hoặc là nó có tà kiến ác. Tà kiến là gì? Tưởng này nó suối sai thì người này hiểu sai, mà hiểu sai thì là nó trở thành là một cái sự biết lệch lạc. Cho nên si này đồng nghĩa với là tà kiến, chi đồng nghĩa là tà kiến. Quý vị coi trong cái phần là thâm sở bất đắc thì sẽ có lý giải rõ cái vấn đề si này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chi di pháp với khổ thế là 81 tâm hiện thế với 51 tâm sở và 28 chánh pháp. Rồi cái sự thật về nguyên nhân sinh khổ, theo kinh tứ diệu đế chính là tâm ma, đúng không? Tâm ma là chi pháp, là tâm ác tâm ma, tức là dục ái, tức là thức thú năm tầng cảnh sắc thân vô vị xúc. Rồi thái quá tâm ham là thích thú về cái tấm, không đúng cái tấm nhà quý pha, quý pha quá tâm ham tức là thích thú về cái không có tâm ham. Tâm ham nó có ba là ca mát tâm ham, là thích thú về sắc thân hương vị xúc. Thứ hai là thái quá tâm ham, là thích thú về cái có và lý pháp quá tâm ham, là thích thú về cái không có. Nhưng cái này nó chỉ là cái mầm mà thôi. Đến khi nó lộ ra rõ ràng thì nó trở thành là tham, đúng không? Nãy là giải rồi, khi nó rõ ra rõ ràng nó là gốc rễ, nó là tham. Như vậy thì chi pháp ở đây có cái nguyên nhân sinh khổ là tâm sở tham. Tâm sở tham tổng số là đây là 52 công sở. 52 công sở, nếu mà công sở ta nó là vừa ổn mà nó vừa là gây ra cái khổ. Cho nên nói về khổ chỉ nói là riêng biệt cái khổ không thôi, không có nói tới là chuyện khác là gây ra cái khổ. Cho nên chỉ lấy 51 công sở thôi. Cái sự tâm về khổ chỉ có 51 công sở thôi. Rồi sự thật về nguyên nhân sinh khổ, tức là cái phần chủ yếu của cái tâm sở tham này đó, là nó làm cho khổ, làm cho nguyên nhân sinh khổ, là nó nói tới cái cách này. Cho nên chỉ lấy tâm sở tham. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái tâm sở tham phải là pháp vô vi không? Mà đã pháp vô vi nó phải là khổ đúng không? Thì tâm sở tham nó là vừa là khổ mà nó làm cho người khác phải khổ. Cái pháp khác phải là khổ, khổ thêm nó. Ví dụ như thế nào? Quý vị biết cái người bị tai biến nằm một chỗ không? Biết không? Cái người tai biến bị tai biến nằm một chỗ, người nó khổ không? Người đó có làm cho những người xung quanh khổ không? Đấy, cái người bị tai biến nó cũng ví như là tâm sở tham. Nó tự nó là khổ mà nó cũng làm cho người khác khổ. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái chi pháp của sự tận diệt nguyên nhân khổ đó là tâm sở tham. Nó ngoài ra nó không nên. Còn 51 tâm sở còn lại này, 51 tâm sở còn lại này, nó chỉ khổ mà thôi, chứ nó không có làm cho cái pháp đó khổ. Nó chỉ hư hoại thôi, nó không làm cho nguyên pháp khác phải sinh ra khổ sở. Cho nên ở đây cái nguyên nhân về sự khổ chỉ ra cái nhân làm cho cái sự khổ sở khởi rồi. Còn như vậy thì cái sự thật thì nguyên khổ đó là nhân, mà những cái pháp còn lại nó tạo ra, nó chính là cái nguyên nhân sinh khổ. Chính do tham mới tạo ra sắc quẩn này, chính do tham mới tạo ra sắc quẩn này, và chính do tham là cái nguyên nhân sinh khổ, cho nên sắc quẩn này bị khổ. Phải do tham tạo ra sắc quẩn này không? Cái gì mình làm ước, ước muốn đi. Rồi kiếp sau con sinh lên cho con có cái nét đi thon thả đẹp như là cái cô Hằng Tinh thế gian ạ. Ai vậy? Có thể là do tham cái pháp này nó hiện bày không? Đúng không? Cái vị Phạm Thiên do còn muốn thấy Đức Phật, do còn muốn nghe pháp Đức Phật, cho nên có con mắt và có lỗ tai. Còn muốn gặp được Đức Phật để đảnh lễ, còn muốn nghe pháp Đức Phật, cho nên có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Còn ba cái sắc thần kinh còn lại không có, bởi vì không ước muốn, nó không do tham. Cho nên cái thần tham không sợ tham, mà sắc quẩn này có cũng do tâm sợ tham, rồi cái danh quẩn này có cũng do tâm sợ tham. Quý vị có biết rằng có những người làm hướng sanh ước muốn kiếp sau như con có trí tuệ đọc ngọt biết mười, nghe đọc đâu biết nó, đọc đâu nhớ đó, không bao giờ quên, có không? Như vậy có phải là cái danh quẩn này nó thành tựu bởi do cái ước muốn này không? Ước muốn này phải là do tham không? Nên như vậy thì cái gốc cái tham này nó tạo ra danh quẩn, nó tạo ra cái sắc quẩn. Mà khi nó tạo ra rồi thì danh quẩn sắc quẩn này khổ cũng gì nó, cho nên nó là cái nguyên nhân sanh. Hiểu chỗ này chưa? Rồi tới đây chúng ta tạm ngừng đi. Akasa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha